36. Đừng gặp gỡ bất ngờ. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ nghĩa là người bán hàng đến gặp khách hàng mà không hẹn trước. Cuộc gặp bất ngờ là tàn dư của thời mà người bán hàng còn đi từ nhà này sang nhà khác, và khi đó, việc gặp càng nhiều người được xem là một thành công. Ngày nay thì cuộc gặp bất ngờ thường được những người chào hàng qua điện thoại dùng để thăm dò tìm kiếm khách hàng. Cuộc gặp bất ngờ thường không đem lại kết quả. Những người ra quyết định bận rộn không muốn lãng phí thời gian gặp một người mà họ không quen biết. Cuộc gặp bất ngờ là một canh bạc mai rủi. Bạn không biết liệu khách hàng có phù hợp với sản phẩm đang giới thiệu hay không, có đang gặp vấn đề gì hay không, hoặc thậm chí là họ có mặt ở đó hay không. Cuộc gặp bất ngờ còn thể hiện khả năng lập kế hoạch kém. Nó cho thấy người bán hàng không làm tốt công việc lấy cuộc hẹn. Người bán hàng đã không theo đúng phương châm. Hãy định ra kế hoạch làm việc và làm việc theo kế hoạch đã định. Thay vì gặp gỡ bất ngờ, hãy sử dụng hệ thống cho điểm đã trình bày ở phần trước. Nhưng trong trường hợp có lý do chính đáng thì sao? Một cuộc hẹn đã lên kế hoạch nhưng lại bị hủy vào phút cuối. Đó là một buổi chiều thứ sáu và bạn đã cố không nản chí. Bạn ngước mắt lên và tình cờ phát hiện ánh đèn vẫn chiếu sáng trong văn phòng của một nhà máy bên kia đường. Và bạn thu hết can đảm bước vào với suy nghĩ, biết đâu họ có thể là một khách hàng tương lai. Người bán hàng xuất sắc không bao giờ gặp khách hàng mà không hẹn trước, trừ những trường hợp đặc biệt.